Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Tạo hóa chi môn, chương là lực áp hợp giới cảnh. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là cái nhóm người của Thất Xa Đoàn Thị lại đến gây sự. Lần này thì Ninh Thành đã về kịp ngăn cản được cuộc thảm sát mấy cái người đồng bạn của mình. Và hắn đã tiêu diệt luôn mấy cái tên từ coi như tạo giới cảnh trở xuống. Cho đến khi cái tên hợp giới cảnh của Thất Xa Đoàn Thị chạy đến thì bọn kia đã chết sạch rồi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra. Trong lòng Ninh Thành âm thầm kinh ngạc, thần thông của đối phương có chút tương tự với phá tắc thần thông của hắn. Phá tắc quán đây là phá bỏ đi quy tắc thiên địa của không gian, còn thần thông này dù không phá bỏ nhưng nó lại trói buộc quy tắc xung quanh. To ra thì phá tắc quán dường như có sức phá hoại lớn hơn, nhưng thực tế hắn hiểu rõ loại thần thông trói buộc này cũng không hề kém cạnh, thậm chí còn mạnh hơn, là vì nó tiêu hao đạo vận và thần nguyên khí ít hơn nhiều. Ninh Thành vung trưởng thương trong tay, thương văn hóa thành vạn thiên quy tắc đạo vận, cũng là một chiêu phá tắc thần thông đánh ra. Chưa kịp thi triển sát chiêu tiếp theo, quy tắc không gian đang trói buộc hắn bỗng dưng biến đổi. Trước mắt Ninh Thành hiện ra một thế giới diễm lệ nhưng lại thê lương. Nếu không phải hắn đã đánh ra phá tắc thần thông thì trước, e là hắn đã không kìm lòng được mà bước vào thế giới đó. Chiếc cốt phiến viền máu kia hóa ra là một lạng pháp bảo mang theo đạo vận thế giới, tương tự như Sơn Hà Đồ vậy. Thấy Ninh Thành dừng bước ngay rìa của huyết sắc Sơn Hà phiến, Đoan Tịch Trạch lập tức nhíu mày. Lão cũng cảm nhận được phá tắc thần thông của Ninh Thành. Chính vì chiêu đó đã làm sụt giảm đi ảnh hưởng của Sơn Hà ý cảnh cho nên đối phương mới không bước vào. Là ý cảnh đạo vận thần thông sau, Ninh Thành nhìn huyết sắc Sơn Hà trước mắt đã hoàn toàn hiểu ra ý đồ của Đoan Tịch Trạch. Những gì mà lão làm trước đó đều là bình phong thôi, sát chiêu thực sự là muốn hắn bước vào trong huyết sắc Sơn Hà. Ý cảnh thần thông sau, ta cũng có. Lúc này Ninh Thành không những không lùi mà tiến thêm một bước, đi thẳng vào trong huyết sắc Sơn Hà. Đoan Tịch Trạch vui mừng khôn xiết. Lão cứ ngỡ là mình còn phải dùng thêm thủ đoạn khác, không ngờ Ninh Thành lại tự tìm đường chết. Chỉ cần vào đây rồi thì hắn sẽ chỉ có nước mặc cho lão giày xéo thôi. Phong Hoàng Mai đứng bên cạnh vô cùng kinh hãi, dù có kêu gào thế nào thì cũng không thể tác động đến Ninh Thành. Lão đành phải trơ mặt nhìn Ninh Thành bước vào huyết sắc Sơn Hà của đối phương. Xong rồi, nhóm người Tang Vương Lang lại khẽ thở phào. Ninh Thành quả thực là rất nghịch thiên, có thể đối kháng cả với cường giả hợp giới. Nhưng may mắn thay là sự nghịch thiên đó cũng có giới hạn, cuối cùng vẫn không phải đối thủ của Đoan Tịch Trạch. Ninh Thành mà chết thì e là cả thái tổ giới cũng sẽ bị người ta oanh nát, ngay cả cơ hội là bị luyện hóa cũng không có nữa. Ngay khoảnh khắc Ninh Thành bước vào, Đoan Tịch Trạch liền tế ra một cây kéo khổng lồ, lão muốn cắt đứt cái đầu của Ninh Thành, sau đó bóp nát nguyên thần của hắn để cho hắn biết rằng Thất Xa Đoan Thị không phải hạng kiến hôi như hắn có thể mạo phạm được. Nhưng khi cây kéo vừa được tế ra, lão bỗng ngửi thấy một mùi rượu thơm nồng. Ngay sau đó huyết sắc Sơn Hà phiến trước mắt lão trở nên mờ ảo. Tịch Dương Tây Hạ, Hoàng Sa Khởi, Cổ Đạo Sầu Mã, Nhân Tương Y. Trước mắt của Đoan Tịch Trạch xuất hiện những làn gió nhẹ cuốn theo cát vàng. Trên con đường cổ dài răng răng, lão dường như thấy lại những cảnh tượng đã sớm bị chôn vùi trong ký ức sâu thăm thẳm. Đây là... Khi nhìn thấy huyết sắc Sơn Hà cuối con đường cát vàng, Đoan Tịch Trạch mới giật mình tỉnh lại. Không đúng, đây cũng là ý cảnh thần thông. Một tên hợp đạo thánh đế nhỏ nhoi mà lại dám thi triển ý cảnh thần thông ngược lại với lão ngay khi vừa bước vào huyết sắc Sơn Hà, đúng là tự tìm cái chết. Đoan Tịch Trạch cười lạnh, đạo vận trên cái kéo khổng lồ chuyển động, từng đợt sát lục chi khí bị cuốn lên, ngay cả tử vong khí tức trên Huyền Hoàng Hoàng Tuyền Kiều và Vãng Sinh Kiều dưới chân Ninh Thành cũng bị hút về. Sát thế của cây kéo không ngừng leo thang. Ngay lúc mà Ninh Thành sắp bị sát thế này bao phủ hoàn toàn, không còn đường để phản kháng, thì Đoan Tịch Trạch chợt thấy một ngón tay từ khối không gian điểm tới. Dùng từ gì để diễn tả ngón tay này đây, hạo hãn, bàng bạc hay là sát lục, đều không đúng, đó chính là tử vong. Mọi thứ trong không gian vũ trụ ở trước ngón tay này đều vỡ vụn, quy tắc vỡ vụn, đạo vận vỡ vụn, sinh cờ cũng vỡ vụn luôn. Phá khai hư không, tịch diệt hết thảy, phá tắc nhất chỉ. Sát tế từ cây kéo của Đoan Tịch Trạch ở dưới ngón tay này phút chốc tàn rã, đạo vận tịch dương cắt vàng cuồn cuộn lại phối hợp với ngón tay tịch diệt càng thêm vẻ thê tráng và bi lương. Đây là chỉ pháp gì? Đoan Tịch Trạch trơ mắt nhìn ngón tay đó phá tan đạo vận, xé nát lĩnh vực và oanh thẳng vào thần hồn của lão. Mạc Tương Y, Hoàng Sa Khởi, Tây Phong Cổ Đạo Hữu Xấu Mã, Tương Y Mạn Mạn Lệ Mãn Sam. Đan Tịch Trạch vốn đã thoát khỏi thần thông Mạc Tương Y, nhưng ở dưới ngón tay này lần nữa lại bị cuốn vào trong đó. Cây kéo lớn trong tay lão bỗng chốc hóa thành một cây kéo thêu thủa may vá nơi khuê phòng của một nữ nhân. Sơn Hà đạo vận của lão đã sớm hóa thành xiềng xích để tự trói buộc chính mình. Thắng bại chỉ trong tích tắc, ngay khi lão định thoát khỏi Mạc Tương Y để khống chế Ninh Thành, thì thiên địa nhất chỉ kia đã xuất hiện. Nếu như Ninh Thành không có phá tắc chỉ, nếu như lão có thể nhanh hơn một bước, trên đời này hai chữ nếu như chính là thứ tàn khốc nhất. Bành! Xương máu nổ tung, cây kéo của Đoan Tịch Trạch rơi xuống đất, trong mắt lão lóe lên một tia tuyệt vọng. Ảo cảnh chung quanh tan biến, làm sắc cốt phiến rơi rụng, chỉ còn lại nguyên thần tàn tạ, vẫn tràn đầy vẻ không cam lòng nhìn Ninh Thành. Đó rốt cuộc là chỉ pháp gì? Chỉ tên phá tắc. Lão có thể chờ những người còn lại của Thất Xa Đoan thị cùng xuống địa ngục. Ninh Thành phất tay thu lại Hoàng Tuyền Kiều và Vãng Sinh Kiều. Mọi thứ chung quanh biến mất, chỉ còn lại một làn xương máu chưa kịp tan hết của Đoan Tịch Trạch mà thôi. Chung quanh là một mảng tịch mịch, ngay cả Phong Hoàng Mai cũng im lặng không nói chuyện. Trận chiến giữa Ninh Thành và Đoan Tịch Trạch diễn ra thì không lâu, nhưng quá trình lại biến hóa cực kỳ quỷ dị. Ngay cả khi tu vi tối cao như là Tang Vương Lang cũng tưởng rằng Ninh Thành hẳn phải chết không nghi ngờ, thì cuối cùng người ngã xuống lại là Đoan Tịch Trạch. Tang Vương Lang là người đầu tiên phản ứng lại, tiến lên ôm quyển nói: "Chúc mừng Ninh đạo hữu tu vi tiến thêm một bước, một chỉ phá đi pháp tắc trong thiên địa, khiến cho bọn ta được mở mang tầm mắt." Dù mặt ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng Tang Vương Lang sóng cuộn biển gầm. Cho dù trước đó Phong Hoàng Mai có nói Ninh Thành từng chém giết nhục thân của Đoan Kinh Mộc thuộc về Thất Xa Đoan thị, thì hắn cũng chỉ coi Ninh Thành là một Hỗn Nguyên Thánh Đế có tiềm lực kinh người mà thôi. Có lẽ sau này hắn sẽ không phải là đối thủ của Ninh Thành. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới hiện tại mình đã không bằng đối phương. Giờ phút này hắn đã nhìn rõ rồi, hắn thực sự không phải đối thủ của Ninh Thành. Đoan Tịch Trạch dù là hợp giới chưa vững nhưng khẳng định là mạnh hơn hắn rất nhiều. Nếu thực lực quán có thể so bì với Đoan Tịch Trạch, tiến việc gì phải để ý đến ý kiến của Thất Xa Đoan thị. Với thực lực của Đoan Tịch Trạch còn phải ôm hận dưới tay Ninh Thành, Tang Vương Lang hắn có tư cách gì để mà đánh nhau? Hơn nữa một chỉ kia của Ninh Thành, cho dù hắn đứng ngoài quan chiến cũng cảm thấy kinh tâm động phách. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng sau khi một chỉ kia được tế ra, pháp tắc thiên địa trong không gian chiến đấu bắt đầu vỡ nát. Một chỉ như vậy Tang Vương Lang hắn không thể cản được. Ninh Thành đang định nói chuyện bỗng nghe thấy chuyển âm của Phong Hoàng Mai. Phong Hoàng Mai cũng chẳng khách khí đem chuyện Thất Xa Đoan thị tới yêu cầu tỉ thí sớm và việc bọn người Tang Vương Lang không hề phản đối kể ra hết. Nghe xong lời của Phong Hoàng Mai, ánh mắt Ninh Thành nhìn về phía Tang Vương Lang không còn vẻ khách khí như trước. Tang đạo hữu thu đồ vật mà lại không giữ chữ tín. Khóe miệng của Tang Vương Lang có chút đắng chát mà nói: "Chuyện này ta làm không đúng, mong đình huỳnh lượng thứ. Thực sự là thực lực của Thạch của Đoan Tịch Trạch kia quá mạnh, ta không phải đối thủ quán. Nhưng đối với yêu cầu của Đoan thị muốn rời khỏi Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên sớm hơn thì ta đã không chút do dự mà phản đối." Ninh Thành thản nhiên nói: "Tang đạo hữu, tuy rằng chúng ta không thể trở thành bằng hữu nhưng ta thích nói thật. Nếu như Tang đạo hữu không phản đối chuyện đó thì hiện tại chúng ta không phải là đứng đây nói chuyện, mà thứ đối mặt với đạo hữu chính là thất kiều của ta." Ninh Thành hiểu rõ là Tang Vương Lang nói thật, thực lực của y đích xác không bằng Đoan Tịch Trạch. Tang Vương Lang sở dĩ không ngăn cản việc tỉ thí sớm, e rằng cũng là vì mưu cầu lợi ích cho chính bản thân thôi. "Ninh đạo hữu, nếu ngươi đã trở về, vậy thì chúng ta tiếp tục khai hội. Thời gian cụ thể để tiến hành tỉ thí, tự nhiên sẽ lấy ý kiến của Ninh đạo hữu làm chủ." Tang Vương Lang cười bồi. Giới diện mà nơi hắn ở thì không sợ Ninh Thành, nhưng hắn sợ. Ninh Thành dám giết chết cường giả hợp giới của Thất Xa Đoan thị, thì cũng sẽ dám giết chết hắn. Ninh Thành bỗng mang theo ý vị thâm trường, nhìn Tang Vương Lang cười cười: "Tang đạo hữu, chuyện này thì đợi ta trở về rồi nói. Có lẽ trước khi ta trở về còn có người khác đối với lời của Tang đạo hữu có ý kiến." Ninh Thành khẳng định trước khi hắn trở về, Tang Vương Lang sẽ không dám nhắc lại chuyện tỉ thí sớm nữa, trừ phi nơi này có cường giả mạnh hơn Tang Vương Lang. Nếu thực sự có hạng cường giả này tới, Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên bị phân chia sớm, vậy sau khi hắn trở về, thứ thuộc về hắn thì hắn cũng sẽ cướp lại thôi. Dựa vào cái gì mà người của giao diện tới giao diện khác tới cướp là có thể cướp, còn Ninh Thành hắn thì không. Còn về người có ý kiến mà nhắc tới, đương nhiên là tông chủ Thánh Đạo Tông Diệp Mặc. Thực lực của Diệp Mặc hắn đã tận mắt chứng kiến, trước khi hắn chưa hợp đạo tuyệt đối không thể là đối thủ của Diệp Mặc. Hiện tại hắn đã hợp đạo, phòng chúng cũng chỉ tương đương đối phương. Hơn nữa thiên địa thần mộ cương cơ duyên vô số, Hắn vào hai lần đều bú được cơ duyên to. Hắn có thể đạt được thì người khác tự nhiên cũng có thể. Hắn hợp đạo thành công, ai mà biết tông chủ Thánh Đạo Tông có tiến thêm bước nữa hay không. Nếu đối phương tiến thêm một bước, dù người ta trở về, không đồng ý dùng phương thức tỉ thí để mà phân chia huyền hoàng thiên ngoại thiên, Tang Vương Lang phẳng chừng cũng chẳng dám ho he. Dù có muốn phản đối thì cũng phải là thiên môn giới và cường giả của các cái giới diện mạnh mẽ khác tới huyền hoàng thiên ngoại thiên, chứ không phải là Tang Vương Lang có tư cách gấu ó ở đây. Ninh đạo hữu lại muốn rời đi sau, Tang Vương Lang nghi hoặc hỏi. Ninh Thành hừ lạnh một tiếng, ta cũng không phải hạng người lấy đức báo oán. Tất xà đoàn thị đã nhiều lần muốn diệt giới của ta, giết người của ta. Ta không giết ngược lại thì sao có thể xứng đáng với chúng? Khoảnh khắc nhìn thấy nhục thân của Lục Đông Sách bị hủy, Ali bị giết, thì Ninh Thành đã hạ quyết tâm là phải diệt sạch tất xà đoàn thị. Tất xà đoàn thị này quá độc ác, đây là một con rắn độc. Nếu hôm nay hắn không thể diệt trừ đoàn thị, tương lai có một ngày chúng sẽ giết sạch tất cả những người bên cạnh hắn, thậm chí hủy diệt luôn cả Thái Tố giới. Loại chuyện này thất xa đan thị không phải lần đầu làm. Ninh Thành không dám đem an nguy của Thái Tô giới và người thân của mình đặt cược vào lòng tốt của một con rắn độc. Tang Vương Lang và Dạ Thương Ly nghe lời Ninh Thành nói, không tự chủ được mà dùng mình một cái. Thất xa đoan thị thích diệt môn, diệt giới kẻ thù, đây là chuyện mà họ từng nghe qua. Không ngờ hôm nay lại gặp phải một vị chủ nhân thích ăn miếng trả miếng. Ninh đạo hữu cứ đi tự nhiên, chúng ta nhất định đợi đạo hữu trở về rồi mới thương thảo về thời gian tỉ thí. Tang Vương Lang không chút dò dự biểu quyết. Ninh tiền bối, nếu ngài đi thất xà giới thì tại hạ nguyện ý đi cùng. Một vị nam tử trẻ tuổi vốn đứng sau lưng của Tang Vương Lang đột nhiên bước ra, khom người hành lễ. Ninh Thành nghi hoặc nhìn nam tử này, trên mặt hắn đầy dẫy vết sẹo, quanh thân đạo vận loang lổ, thoạt nhìn tu luyện không phải là công pháp cường đại gì. Nhưng mà Ninh Thành vừa nhìn đã nhận ra đây là hậu, là một vị hợp đạo hậu kỳ. Với công pháp bán tu luyện có thể đạt tới hợp đạo hậu kỳ, đã là khí vận rất lớn, phòng chừng đây đã là cảnh giới cao nhất quán rồi. Thấy Ninh Thành nghi hoặc nhìn mình, nam tử kia bỗng nhiên nói, tại hạ là Thường Bá Tiêu, hơi tàn sống sót, chính là vì để diệt trừ thất xa đoàn thị. Ngươi chính là người của Thường Hoa Tinh. Phong Hoàng Mai kinh dị lên tiếng, chỉ là lão không nói hết câu đã im lặng. Nam tử mặt sẹo khom người với Phong Hoàng Mai, ngữ khí bình thản nói, phải, ta chính là cái tên xui xẻo, Cường Bá Tiêu của Trường Hoa Tinh kia. Ta mỗi thời mỗi khắc đều sống trong hận ý và hổ thẹn. Ta sống chỉ có một mục đích duy nhất là hủy diệt thất xa đoàn thị. Dù là ngữ khí bình thản nhưng mọi người vẫn có thể thấy được tia lửa thù hận trong mắt hắn. Ninh Thành nhìn về phía Phong Hoàng Mai. Ông Thiên Chủ, ngài quen biết Thường Đạo Hữu sao? Phong Hoàng Mai gật đầu, ngữ khí mang theo một tia hận ý mà nói. Phải, Thường Đạo Hữu đã từng gặp chuyện tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Ta còn tưởng hắn đã sớm chạy trốn, không ngờ vẫn còn ở lại đây. Thường Bá Tiêu siết chặt nắm đấm, gằn từng chữ mà nói. Ta bất quá chỉ là một hỗn nguyên thánh đế. Ta bất quá chỉ xảy ra xung đột với một vị hỗn nguyên thánh đế của thất xa đoàn thị. Ta đã giết hắn, thất xa đoàn thị kia dù có muốn báo thù thì cũng cứ đến mà nhằm vào ta. Nhưng kết quả bọn chúng lại diệt sạch Trường Hoa Tinh nơi ta ở. Gần 100 ức nhân mạng của Trường Hoa Tinh, trong mắt bọn chúng còn không bằng 100 ức con muỗi. Ta hận đã phát ra độc thệ, không diệt đoàn thị, Thường Bá Tiêu ta đời đời kiếp kiếp phải làm súc sinh. Ninh Thành đã hiểu ra, Thường Bá Tiêu này hẳn là biết lần này thất xà đoàn thị có người tới đây, cho nên muốn tới đây để đục nước béo cò. Người biết cách đi thất xà đoàn thị sao? Ninh Thành bỗng nhiên hỏi. Mặc dù mối thù của Thường Bá Tiêu sâu như biển, nhưng đối với Ninh Thành mà nói, một hợp đạo thánh đế thực sự là giúp đỡ không lớn. Nếu như Thường Bá Tiêu biết cách đi thất xà đoàn thị, hắn sẽ đỡ tấn công tìm kiếm. Vốn dĩ là Ninh Thành định tìm kiếm cái thế giới của Đoan Tịch Trạch, với hạng cường giả như hắn thì khẳng định sẽ có cách rất nhanh để trở về thất xa giới. Hiện tại Thường Bá Tiêu có đại thủ như vậy, không có lý nào không tìm kiếm con đường nhanh nhất. Thường Bá Tiêu liền khom người lễ độ. Tiền bối, vãn bối có một tấm phủ lục, chính là định vị độn phù của thất xa Đoan Thị. Loại phù lục này ở thất xa Đoan Thị là rất chân quý, chỉ có một tác dụng thôi, chính là tại một địa điểm cố định vượt qua hư không giới diện để tới được thất xa đoàn thị. Tốt, đã như vậy thì chúng ta cùng đi. Ninh Thành lúc này quyết định, đã có cách đơn giản rồi thì hắn cũng lời tìm kiếm trong cái đám nhẫn chữ vật mà mình thu được. Thường Bá Tiêu này cũng không hề nói dối, hắn và Ninh Thành chỉ dùng có 3 ngày đã tới được ngoại vi của thất xa giới. Ý tưởng ngoại vi thất xa giới là thiên biến vạn hóa, thần thức quét qua nó như khói biển mênh mông, đừng nói là một cái giới diện tàn phá như Thái Tố giới, mà ngay cả thái dịch giới có pháp tắc tương đối hoàn chỉnh cũng xa xa không có thể có khí thế bằng nơi này. Thật ra giới này nó khác với huyền hoàng thiên ngoại thiên, đây là điểm giao giới của một vài vị diện giới vực, không nhìn ra được sự hạo hãn bằng bạc, nhưng mà đứng ở bên ngoài lại có thể thấy rõ được khí chàng hoành tráng nơi đây. Tiền bối, Thất Xa Đoan thị cường giả như mây, nếu như đánh cứng trực diện thì e rằng rất khó. Văn bối có một cách có thể mượn ngoại lực, ta nghe nói Thất Xa giới này có một cái hồ đạo tuyển bước thứ ba, nếu chúng ta có thể lặng lẽ tiến vào phá vỡ cấm chế của đạo tuyển thì phòng trừng sẽ thu hút tất cả cường giả Thất Xa giới tới tranh đoạt. Tường Bá Tiêu thấy Ninh Thành đứng nhìn chằm chằm vào Thất Xa giới mà im lặng không nói, tưởng rằng là đối phương có ý thối lui, liền vội vàng lên tiếng. Ninh Thành mỉm cười, không cần, chúng ta cứ tiến vào Thất Xa giới rồi tính sau. Dùng đạo tuyển bước thứ ba để gây hỗn loạn trong mắt Ninh Thành là hoàn toàn vô dụng. Đạo tuyển dù tốt nhưng cũng chỉ là thứ để cảm ngộ tu luyện. Thất Xa giới cường giả như mây, dù đạo tuyển có bị lộ ra thì cũng không quá nguy hiểm. Nhưng mà chính lời của Thường Bá Tiêu đã gợi ý cho Ninh Thành một cách khác. Dùng đạo tuyển không được, nhưng hắn có một thứ hay ho hơn, đó là mảnh vỡ của bất diệt phủ. Nếu Thất Xa Đoan thị còn vài cường giả như là Đoan Tịch Trạch, vậy thì hắn cùng lắm chỉ có thể đấy tới đây giết cho một trận sướng khoái rồi bỏ chạy. Nhưng nếu hắn lấy ra mảnh vỡ của bất diệt phủ thì khác, đó là tàn phiến của pháp bảo tạo hóa, lại ẩn chứa cả đạo vận của công pháp tạo hóa. Một khi hắn lấy ra, Thất Xa Đoan thị tuyệt đối sẽ bị đám cường giả khắp nơi nhìn chằm chằm. Đến lúc đó chỉ cần ở bên cạnh lựa thời cơ chém giết là được. Chỉ cần hắn xử lý xong cường giả hợp giới, những kẻ còn lại chẳng có gì đáng lo cả. Thất Xa Đoan thị mà không diệt thì hắn có khi ngủ cũng chẳng ngon. Nếu có thể dùng một mảnh vỡ của bất diệt phủ để diệt sạch Thất Xa Đoan thị này, hắn tuyệt đối sẽ không hề cảm thấy tiếc nuối. Nghị sự đại điện của Thiên Chủ phủ tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, Thiên Chủ Phong Hoàng Mai, người đã từng bị Thất Xa Đoan thị tước quyền lại lên tiếng. Lúc này lại bắt đầu một cái đại hội. Chuyện thương thảo chỉ có một thôi, chính là lật đổ cái đề nghị tỷ thế sớm trước đó. Phải đợi Ninh Thành trở về thì mới bắt đầu phân chia giới vực. Lần này Tang Vương Lang là người đầu tiên đứng ra. Ta đồng ý với ý kiến của Phong Thiên Chủ, đã thương lượng xong rồi thì tự nhiên cứ thế mà làm. Đinh Giới, người vốn không có tư cách để tham gia đại hội, lúc này cũng đang ngồi trong điện. Sau khi Tàng Vương Lang nói xong, hắn lập tức lên tiếng. Phong Thiên Chủ nói đúng đó, đã là tỷ thí thì tự nhiên phải đợi mọi người đông đủ. Tông chủ Thánh Đạo Tông của ta vì có việc nên tạm thời chưa về, ta thấy ngoài việc đợi Ninh đạo hữu thì cũng nên đợi cả tông chủ ta về nữa. Tàng Vương Lang đưa mắt nhìn về phía Nhan Liệt của Tam Nguyên Giới và Tả Minh của Cửu Thiên Giới. Người tham gia đại hội lần này tuy đông hơn trước nhiều, nhưng phần lớn là người của các giới vực nhỏ phái tới, hoàn toàn không có tư cách phát ngôn. Trong mắt của Tang Vương Lang, sau khi chứng kiến cảnh Ninh Thành cường thế chém giết Đoan Tịch Trạch, Nhan Liệt và Tả Minh nhất định sẽ phải đứng ra đồng ý ngay. Thế nhưng ngoài dự liệu là Nhan Liệt chỉ nhún vai mà không nói lời nào. Nhan Liệt không nói, nhưng vị nữ tử thoạt nhìn rất bình thường bên cạnh hắn lại ôm quyền nói. Chuyện này Tam Nguyên Giới ta không đồng ý. Việc phân chia lại giới vực huyền hoàng thiên ngoại thiên là đại sự, không phải do vài người quyết định là xong. Nó quan hệ tới vấn đề của các đại giới vực. Chuyện này tự nhiên phải được giải quyết càng sớm càng tốt. Tỷ thí sớm là thứ được mọi người đồng ý. Ngày giờ cũng đã định rồi. Sao có thể vì một người nói đổi là đổi? Nếu nữ tử này không đứng ra, Tang Vương Lang căn bản sẽ không chú ý tới nàng. Nhưng khi nàng lên tiếng hắn mới phát hiện, mình lại nhìn không thấu tu vi của đối phương. Chẳng lẽ đây lại là một cường giả hợp giới? Tại sao lúc trước vẫn luôn đi theo sau Nhan Liệt mà không lên tiếng? Chưa đợi Tang Vương Lang nhìn rõ chân tướng, lại có một bạch phát lão giả đứng dậy. Ta thấy mễ đạo hữu của Tam Nguyên Giới nói rất đúng, Liêu Thiên Lạc ta cũng không đồng ý trì hoãn tỉ thí. Đối với chúng ta thì thời gian phân chia giới vực đã kéo dài quá lâu. Vì một hai người chưa tới mà trì hoãn là quá hoang đường. Đó là tỉ thí, ai không tới thì coi như tự động bỏ quyền nhận thua. Lại là một cường giả hợp giới, lần này Tam Vương Lang đã khẳng định, khác với nữ tử kia, mấy lần hội nghị trước hắn không có thấy lão giả tóc trắng này. Phỏng chừng là cường giả hợp giới của Cửu Thiên Giới vừa mới tới. Liên tiếp có hai vị cường giả hợp giới đứng ra, Tang Vương Lang cũng không nói gì thêm. Hắn giúp Ninh Thành nói chuyện thì được, nhưng không có nghĩa là hắn phải đứng ra để che đao cho Ninh Thành. Xem ra địa vị của Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên trong mắt các vị diện giới vực lại tăng lên, nếu không thì sẽ không có liên tiếp cường giả hợp giới chạy tới đây. Không biết là Thiên Môn Giới quán liệu có phái cường giả hợp giới tới hay không. Ta thấy hai vị đạo hữu của Tam Nguyên Giới và Cửu Thiên Giới nói rất đúng, chuyện tỉ thí nên sớm không nên muộn. Vương Lũng à, ngươi tới Thiên Ngoại Thiên lâu như vậy rồi, theo lý phải sớm giải quyết cho xong chuyện này mới đúng, đến tận giờ mà vẫn còn chưa xong, thực sự là không nên. Ta còn nghe nói ngoài Bất Diệt Phủ, tạo hóa thanh liên cũng bắt đầu ngưng tụ rồi. Tang Vương Lang còn đang nghĩ tới là thiên môn giới thì một giọng nói vang lên ở ngay cửa đại điện. Mọi người trong điện đều kinh hãi, bây giờ mới thấy một nam tử tóc dài đứng đó, không nhìn ra tuổi tác, nhưng mái tóc dài trắng muốt kia thực sự hết sức nổi bật. Quanh thân hắn không có bất kỳ đạo vận nào lưu chuyển, nhưng lại cho người ta một loại áp bức cường đại như núi cao biển rộng. Quan trọng hơn là trong tán đang sắc một nữ tử nhỏ nhắn mặc hồng y. Rất nhiều người nhận ra nàng đây chính là Thang Tổng Hạm, người từng dùng cảnh giới hợp đạo đánh bại cường giả tạo giới cảnh của Thất Xa Đoan Thị. Ám Hoàng, Khánh Quân, những người khác thì thôi, nhưng Đinh Giới là người kinh hô đứng bật dậy. Nếu không phải thấy Thang Tổng Hạm, dù Đinh Giới không hài lòng với người này cũng không dám đứng ra nói chuyện. Thực lực khủng bố của đối phương, e rằng tùy tiện một chiêu cũng có thể lấy mạng y. Nhưng Thang Tổng Hạm có ơn cứu mạng với hắn, lúc này lại bị người ta xách trong tay, hắn sao có thể không phẫn nộ. Mau buông hạm hàng Thánh Quân xuống, Đinh Giới phẫn nộ lao ra. Đối phương cho dù là cường giả hợp giới, nhưng đối diện với ân nhân cứu mạng bị chế trụ, Đinh Giới vẫn không nhịn được mà lao lên. Một con kiến hồi hỗn nguyên lại dám vô lễ trước mặt ta. Bạch Phát Nam Tử đang xách Thang Tổng Hạm hừ lạnh một tiếng, đưa tay vỗ ra một trường. Đinh Giới như diều đứt dây, bị đạo vận của trưởng kia trói buộc, đâm sầm vào vách tường đại điện. Ở trong tiếng xương cốt vỡ vụn, đạo vận quanh thân Đinh Giới điên cuồng nổ tung. Dù là cả ngốc cũng biết một trưởng này đã phá hủy gân cốt và đạo vận của hắn. Ồ, cũng có chút bản lĩnh đấy chứ. Vì cường giả hợp giới kia thấy Đinh Giới ở dưới một trưởng của mình chỉ bị hủy gân cốt đạo vận mà không bị nổ tung thành xương máu, xem ra cái tên hỗn nguyên hậu kỳ nhỏ bé này cũng không đơn giản. Dù hắn không dùng hết toàn lực, nhưng Đinh Giới có thể cản được một trưởng này thì cũng không phải là cái hạng hỗn nguyên tầm thường. Tang Vương Lang trông thấy người này, lúc Đinh Giới mở miệng, hắn đã vội vàng đứng lên ôm quyền nói: hóa ra là Mộc đạo hữu thân hành tới đây, Tang Mỗ không kịp nghênh đón, thật thất lễ. Mồm thì nói khách khí, nhưng trong lòng Tang Vương Lang cực kỳ khó chịu. Người này thì hắn biết, cũng đến từ thiên môn giới như hắn, tên là Mộc Cường Giác. Ngặt nỗi là thực lực của Mộc Cường Giác mạnh hơn hắn nhiều, là một cường giả hợp giới chân chính, thậm chí trong hàng ngũ hợp giới cũng là rất cường đại. Hắn căn bản không cách nào phản bác. Dù cả hai đều là thành viên của thiên môn giới, nhưng tông môn khác nhau. Mộc Cường Giác nó thuộc về Lôi Âm Cốc, còn hắn thì là Nam La Các. Luận về thực lực thì Nam La Các thua xa Lôi Âm Cốc, hơn nữa hai bên vốn dĩ là quan hệ xa cách. Lúc này Mộc Cường Giác dùng thái độ cao cao tại thượng nói chuyện với hắn, trong lòng hắn có thể thoải mái mới là lạ. Mộc Cường Giác một trưởng đánh bay Đinh Giới, bây giờ mới nhàn nhã phất tay nói với Tang Vương Lăng: chuyện này không phải chuyện của ngươi hay ta, mà liên quan tới thiên môn giới của chúng ta. Thời gian qua ngươi cũng vất vả rồi, tiếp theo chuyện tỉ thí cứ giao cho ta xử lý. Ninh Thành kia đã không tới, chúng ta tự nhiên không thể đợi hắn. Còn về Thánh Đạo Tông, chúng ta cũng sẽ không chờ. Phân chia huyền hoàng thiên ngoại thiên là đại sự của các vị diện giới vực, không liên quan gì tới cái tông môn nhỏ bé mà không có giáo dưỡng ở nơi hẻo lánh kia. Đinh Giới chỉ vì phẫn nộ yêu cầu hắn buông Thang Tổng Hạm, mà trong mắt Mộc Cường Giác đã trở thành kẻ phạm thượng, người có tiểu tông môn không có giáo dưỡng. Tang Vương Lang im lặng, hắn biết chuyện này làm lớn rồi. Nếu như không phải Ninh Thành trở về giết chết Đoan Tịch Trạch thì hắn sẽ không nghĩ như vậy. Qua lời của Phong Hoàng Mai thì vị tông chủ Thánh Đạo Tông kia dường như còn mạnh hơn cả Ninh Thành. Hiện tại Ninh Thành có thể giết chết hợp giới, Mộc Cường Giác lại suýt giết chết Đinh Giới của Thánh Đạo Tông, tông chủ của bọn họ trở về mà không làm loạn mới là lạ. Dù không lên tiếng nhắc nhở Mộc Cường Giác rằng việc này là ngu xuẩn cỡ nào, thì sắc mặt của hắn cũng rất khó coi. Mộc Cường Giác diễu võ dương oai như vậy khiến hắn khó chịu. Dù sao thì gã cũng là từ thiên môn giới mà ra, ít nhất thì hiện tại vẫn phải đứng chung một chiến tuyến chứ. Ồ, ta đồng ý phân chia lại huyền hoàng thiên ngoại thiên từ khi nào? Nơi này, dù có phân chia lại, thì cũng không tới lượt một kẻ ngoại nhân như ngươi, đứng đó chỉ tay năm ngón. Ngay khi lời của Mộc Cường Giác vừa dứt thì một giọng nói thản nhiên truyền tới. Mọi người trong điện đều chấn kinh nhìn ra sau lưng của Mộc Cường Giác. Rõ ràng vừa rồi bọn họ đang nhìn chăm chăm vào gã, vậy mà không hề thấy có người nào tới. Người tới là một nam tử cực kỳ trẻ tuổi, mái tóc đen được tùy ý búi lên theo kiểu của tu sĩ tinh không. Hắn đeo một thanh tử đao không vỏ, mặc lam sam đứng ngay sau lưng Mộc Cường Giác. Mộc Cường Giác càng thêm kinh hãi lùi lại một bước, bây giờ mới quay người nhìn chăm chăm vào thanh niên trước mặt. Với sức mạnh của hắn, vậy mà đối phương xuất hiện sau lưng mà không hề hay biết. Ngươi chính là tông chủ Thánh Đạo Tông sao? Họ chọn nơi này hẳn là do ngươi bố trí. Khi đối diện với thanh niên lam sam, Mộc Cường Giác mới ngưng trọng hỏi. Hắn hiện tại đã khẳng định một điều, không ai có thể lặng lẽ tới sau lưng hắn như vậy, càng đừng nói là một tên hợp đạo hậu kỳ nhỏ bé. Giải thích duy nhất chính là Hộ trận của đại điện này là do người trước mắt bố trí, cho nên hắn mới có thể thần không biết quỷ không hay tiếp cận mình. Phải, ta chính là tông chủ Thánh Đạo Tông Diệp Mặc. Hộ trận nơi này đúng là ta bố trí. Buông người xuống, bắt giữ một nữ tử mà coi là người sau. Ngữ khí của Diệp Mặc vẫn thản nhiên như trước. Chỉ có Phong Hoàng Mai, người hiểu một chút về tính khí của Diệp Mặc thì mới biết đây là điềm báo hắn muốn giết người. Hiện tại chỉ là hắn đang cực độ nhẫn nhịn, nguyên nhân duy nhất là Thang Tổng Hạm còn đang nằm trong tay Mộc Cường Giác. Một khi mà Diệp Mặc động thủ thì e rằng Tham Tổng Hạm sẽ hy sinh đầu tiên. Tông chủ, ngài cuối cùng cũng trở về. Đinh Giới muốn cười lớn nhưng lại phun ra vài ngụm máu tươi. Ta bị con súc sinh chó đẻ này ức hiếp không nhẹ. Thì hai câu nói đã khiến hắn thở không ra hơi. Sát cơ trong lòng Diệp Mặc cuồn cuộn dâng lên. Dù chưa bộc phát ra ngoài nhưng hắn đã coi Mộc Cường Giác là người chết. Dám ở Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên giết huynh đệ của hắn. Nếu như không để cho kẻ này thần hồn câu diệt thì hắn không phải là huynh đệ của Đinh Giới. Diệp Mặc cố nén sát cơ, vung tay ném ra vài viên đan dược vào miệng Đinh Giới. Bây giờ mới gượng nói. Đến lúc đó ta sẽ giới thiệu cho ngươi một nơi tốt, để ngươi sớm ngày hợp đạo thành công. Lúc đó thì quay lại giết hạng súc sinh này như giết kiến thôi. Nói xong câu đó, Diệp Mặc tiếp tục nhìn chằm chằm vào Mộc Cường Giác. Mộc Cường Giác lại cười ha hả. Mộc Cường Giác ta tung hoành hư không các đại vị diện. Lúc đó, một tên hợp đạo thánh đế nhỏ bé như ngươi còn chưa có đẻ ra. Bằng vào ngươi cũng xứng nói ta bắt giữ một nữ nhân. Vừa nói đạo vận trong tay gã cuốn lên, Thang Tổng Hạm bị một luồng đạo vận cuốn lấy, đánh về phía vách tường của đại điện. Đạo vận này cực kỳ cường hãn, Phong Hoàng Mai rất muốn ra tay giúp đỡ, nhưng thực lực của lão so với Mộc Cường Giác thực sự quá non yếu. Luồng đạo vận này chắc chắn sẽ khiến Thang Tổng Hạm bị đập thành xương máu. Lão dù muốn cũng không thể ra tay, vì thần thức của lão căn bản không thể xuyên vào trong cái tầng đạo vận mạnh mẽ của Mộc Cường Giác. Bành! Ngay lúc bóng dáng Thang Tổng Hạm bị cuốn đi thì Diệp Mặc đã động thủ. Thân ảnh quán vượt qua không gian xuất hiện trước mặt nàng. Một luồng đạo vận còn khủng bố hơn bùng phát lên, tiếng nổ trầm đục vang lên, tiếp đó thì pháp tắc đạo vận bao quanh Thang Tổng Hạm lập tức vỡ vụn. Khoảnh khắc sau, Thang Tổng Hạm đã được là Diệp Mặc cuốn lấy đưa tới bên cạnh Phong Hoàng Mai, không chút thương tổn. Diệp Mặc vì cưỡng ép tấn cấp lên hợp đạo hậu kỳ, đạo vận căn bản còn chưa ổn định. Luồng đạo vận mạnh mẽ không cách nào khống chế kia đã trực tiếp khiến cho hộ trận của nghị sự đại điện rạn nứt ra. Mộc Cường Giác vốn không coi Diệp Mặc ra gì, giờ phút này đồng tử co rút lại, hắn nhìn ra tu vi của đối phương không vững, dường như là cưỡng ép đề thăng lên hợp đạo hậu kỳ. Đạo vận quanh thân trước đó là cố ý ẩn giấu, vừa ra tay một cái luồng khí tức cuồng bạo kia sẽ không che giấu được nữa. Đồng thời hắn cũng cảm nhận một luồng khí thế cường hãn không hề thua kém mình. Đây tuyệt đối không phải thứ mà một tên hợp đạo thánh đế có thể phát ra. Không, ngay cả cường giả tạo giới cảnh cũng chưa chắc có khí thế mạnh mẽ như vậy. Một vị hợp đạo thánh đế dù có mạnh đến đâu, nhưng sao có thể sở hữu đạo vận và khí thế như vậy chứ? Diệp đạo hữu, ta đã buông bằng hữu của ngươi ra, giờ chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện tử tế rồi. Khi cảm nhận được thực lực của Diệp Mặc, Mộc Cường Giác thay đổi ý định. Nếu Ninh Thành kia cũng có thực lực này, hai người liên thủ, hắn e rằng thực sự không phải là đối thủ. Còn Tang Vương Lang, hắn cũng chẳng trông mong gì, việc lão sẽ ra tay giúp mình. Cường giả các giới diện khác lại càng không thể giúp hắn. Lời của Mộc Cường Giác còn chưa dứt thì một đạo đao mang màu tím vặn vẹo đã bổ thẳng về phía hắn, Lạc Ngân Đao Văn. Mộc Cường Giác mồm thì bảo Diệp Mặc dừng tay, nhưng lại tế ra pháp bảo Tử Vân Thiên Luân. Từng đạo luân quang màu tím hiện lên, khuếch tán từ trong ra ngoài. Theo luân quang xuất hiện, lĩnh vực hộ thân của Mộc Cường Giác càng thêm kiên cố. Hắn quyết định đón đỡ nhát dao này của Diệp Mặc rồi mới thương lượng tiếp. Hắn muốn cho Diệp Mặc biết, cho dù thực sự đánh nhau, Mộc Cường Giác hắn cũng chẳng ngại bố quan thằng nào. Đao văn vặn vẹo và chạm vào lĩnh vực hộ thân màu tím, đạo văn bắn ra tung tóe, rõ ràng là trong hư không nhưng mọi người lại cảm thấy như một mặt hồ dựng đứng đã bị đao văn chém trúng. Mặt hồ dưới đạo vận của luân quang màu tím càng lúc càng kiên cố, mà Lạc Ngân đao văn của Diệp Mặc dường như là không thể tiến thêm nửa phần. Mộc Cường Giác thở vào một hơi, xem ra đối phương cũng chỉ đến thế thôi. Ngay lúc hắn định mở miệng nói chuyện, thần thức thẩm thấu ra ngoài giống như một đám củi khô rời rạc bị người ta dùng dây thừng trói chặt lại. Trong lòng Mộc Cường Giác kinh hãi tột độ, vì tông chủ Thánh Đạo Tông này mới chỉ ở cảnh giới hợp đạo, vậy mà có thể trói buộc thần thức của hắn. Đây rốt cuộc là môn công pháp thần thông khủng bố đến cỡ nào? Lúc này hắn không có thời gian để suy nghĩ Diệp Mặc là dùng công pháp gì. Thần thức bị trói buộc, luân quang đạo vận của Tử Vân Thiên Luân lập tức yếu đi, tốc độ suy giảm nhanh tới mức hắn không tưởng tượng nổi. Hỏng bét. Mộc Cường Giác hiểu rõ nếu tiếp tục hắn sẽ bị đao văn màu tím kia chém thành hai đoạn. Không đợi thần thức bị trói buộc phục hồi lại, thức hải của Mộc Cường Giác bùng nổ từng đạo đạo quang. Từng lớp đạo quang này bắn ra, thần thức trói buộc có dấu hiệu thoát khỏi. Mộc Cường Giác rốt cuộc yên tâm đôi chút, chỉ cần một hơi thần thức quán thoát ra, hắn sẽ lập tức thối lui khỏi vòng vây. Bành! Một ngọn hỏa diễm không biết từ đâu xuất hiện, nổ tung ngay khi đạo quang quán bùng phát. Thần thức còn chưa kịp tán ra thì đã bị hỏa diễm này thiêu đốt. À! Mộc Cường Giác phát ra một tiếng kêu gào thảm thiết thấu tận tâm can. Dù là cường giả hợp giới thì hắn cũng không cách nào chịu đựng nổi sự thiêu đốt thần thức từ thánh hỏa. Đạo vận màu tím của Tử Vân Thiên Luân trong khoảnh khắc này mỏng manh như tờ giấy. Tử đao vặn vẹo như cắt xé đậu phụ, đã xé toạc lĩnh vực của Mộc Cường Giác ra. Mộc Cường Giác đoán đúng, đao của Diệp Mặc sẽ phá vỡ lĩnh vực hộ thân, nhưng không đoán được kết cục. Tử đao lướt qua thân hình hắn không phải chém làm đôi, mà biến hắn thành một làn xương máu vỡ vụn, ngay cả nguyên thần cũng không còn sót lại. Toàn bộ đại điện chìm vào tĩnh lặng. Ninh Thành chém giết Đoan Tịch Trạch dù sao cũng phải dùng tới các loại sát chiêu, còn vị tông chủ Thánh Đạo Tông này giết Mộc Cường Giác đơn giản như ăn cơm uống nước. Dường như trận chiến vừa bắt đầu thì đã kết thúc, sau đó thì thế giới này không còn Mộc Cường Giác nữa. Ngay cả hai vị cường giả hợp giới của Tam Nguyên Giới và Cửu Thiên Giới cũng không dám đứng ra nói một lời. Bọn họ nhìn ra được thực lực của Mộc Cường Giác mạnh hơn mình, mà Mộc Cường Giác đứng trước mặt người ta cũng chỉ là chuyện của một đao. Bọn họ có đứng lên thì phỏng chừng cũng là hai đao mà thôi. Ai còn muốn phân chia địa bàn của Thánh Đạo Tông ta? Ánh mắt Diệp Mặc quét qua bọn người Tang Vương Lang, cho tới khi nhìn khắp mọi người trong điện, cũng không có một ai dám đứng ra. Đinh Giới dưới sự trợ giúp của Thang Tổng Hạm đã đứng dậy, thấy Diệp Mặc một đao chém chết Mộc Cường Giác, hắn nhiệt huyết sôi trào. Dù hiện tại hắn gần như phế nhân, hắn cũng hạ quyết tâm là chỉ cần thân thể hồi phục, hắn sẽ đi tôi luyện. Tương lai có một ngày hắn cũng có thể một đao chém giết hạng cường giả hợp giới như Mộc Cường Giác. Phong Hoàng Mai bước tới lấy ra một tấm bản đồ phân chia giới vực của Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên đưa cho Diệp Mặc. Diệp Tông Chủ, đây là sơ đồ phân chia. Trước đó mọi người thương thảo dựa theo thành tích để lựa chọn giới vực ở đây. Ánh mắt Diệp Mặc rơi vào sơ đồ, lập tức hiểu ý của Phong Hoàng Mai. Vì giới vực nhất đẳng trên này lớn hơn nhiều so với địa bàn của Huyền Hoàng, ông đang chiếm giữ, vị trí cũng tốt hơn hẳn. Nếu Diệp Tông Chủ không muốn đem giới vực của mình ra phân chia lại, vậy chúng ta giữ nguyên giới vực của Thánh Đạo Tông, những nơi còn lại phân chia là được. Vị nữ tử hợp giới của Tam Nguyên Giới rốt cuộc đứng ra. Thực lực của Diệp Mặc mạnh như vậy, giết chết Mộc Cường Giác không chút do dự. Nàng mà phản đối thì e rằng chỉ lát sau là thành cỗ tử thi. Tang Vương Lang cũng tỉnh táo lại sau cơn chấn động, ông quyền nói. Tang Vương Lang của Thiên Môn Giới bái kiến Tông Chủ. Ý kiến của Diệp Tông Chủ, chúng ta tự nhiên không dám từ chối. Tuy nhiên vừa rồi Diệp Tông Chủ giết chết Mộc Cường Giác của Thiên Môn Giới ta, hắn là trưởng lão của Lôi Âm Cốc. Ánh mắt của Diệp Mặc rơi trên mặt của Tang Vương Lang, bình tĩnh nói, vậy thì bảo Lôi Âm Cốc tới tìm ta là được. Nói xong hắn chẳng buồn để ý tới Tang Vương Lang nữa, mà nói với mọi người, về việc tỉ thí phân chia lại giới vực, nề mặt Thiên Chủ Phong Hoàng Mai, ta đồng ý, Thánh Đạo Tông ta sẽ tham gia. Tông Chủ, ngài rốt cuộc đã về, căn cơ của Hoàng Bình đã bị người ta phế bỏ. Một vị nữ tử trẻ tuổi xinh xắn chạy vào, từ xa đã lên tiếng, vì hộ trận của Thiên Chủ Điện bị phá vỡ cho nên nghị sự đại điện không còn bị ngăn cách với bên ngoài. Nếu phải tìm ra 10 tông môn thế lực hàng đầu tại Thất Xa Giới thì Thất Xa Đoan Thị nhất định phải có. Nếu chọn ra 5 cái tên đứng đầu, vẫn có luôn. Nhưng vị trí của Thất Xa Đoan Thị ở tại Thất Xa Giới lại không lọt được vào top 10 của Linh Địa. Những kẻ không biết chuyện đều tưởng rằng Thất Xa Đoan Thị có lòng dạ giận dãi, không muốn tranh đoạt chỗ của các tông môn yếu hơn. Nhưng thực tế chỉ có những nhân vật nòng cốt của Đoan Thị mới biết. Sở dĩ họ không chịu rời đi là nơi này có một cái tòa đạo tuyển sơn. Trong sơn động có một cái hồ tuyển đạo. Hồ tuyển đạo này có thể khiến cho hợp đạo thánh đế cảm ngộ được một tia khí tức đại đạo của bước thứ ba. Cũng chính vì có cái hồ tuyển đạo này mà cường giả bước thứ ba của Thất Xa Đoàn Thị luôn nhiều hơn các tông môn khác. Oanh một tiếng. Tiếng nổ vang dội trên đỉnh của đạo tuyển sơn, gần như tất cả mọi người của Thất Xa Đoàn Thị đều bị tiếng nổ đạo vận kịch liệt làm cho kinh sợ. Nơi tôn quý nhất của Thất Xa Đoàn Thị tự nhiên chính là đạo tuyển sơn. Những kẻ có thể trên đỉnh núi, nếu không phải là cường giả hợp giới thì cũng là bán bộ hợp giới rồi. Cho dù tông môn có mạnh đến đâu, cường giả hợp giới cũng không nhiều. Thất Xa Đoàn Thị thì lại được coi là nhiều. Tổng cộng, bọn họ cũng chỉ có 3 vị hợp giới và 1 vị bán bộ hợp giới. Là động phủ của Trạch trưởng lão, gần như ngay lúc đạo vận bùng nổ, sắc mặt mọi người Đoàn Thị đều đại biến. Tu luyện tới bước thứ 3 thì họ sẽ không để lại linh hồn bài. Nhưng một khi những cường giả này vẫn lạc thì đạo vận họ để lại trong động phủ sẽ nổ tung. Nhưng chuyện này làm sao có thể? Tu luyện tới hợp giới cảnh mà còn có thể vẫn lạc sao? Ngay cả khi bài vị của vị hợp giới... ngay cả khi bị vài vị hợp giới cảnh bao vây thì tỷ lệ vẫn lạc cũng là cực thấp. Oanh! Người của Đoan Thị còn chưa kịp phản ứng thì lại có hai tiếng nổ đạo vận kịch liệt vang lên. Lần này là động phủ của Dư Võ trưởng lão và Lương U trưởng lão. Dù là cả ngốc cũng biết là Đoan Tịch Trạch, Đoan Dư Võ và Đoan Lương U cả ba đều đã vẫn lạc, vì bọn họ là cùng đi tới huyền hoàng thiên ngoại thiên. Vậy mà giờ đây động phủ của cả ba đều bị nổ tung đạo vận. Một hồi chuông cảnh báo thê thiết vang lên, khoảnh khắc này thì gần như tất cả mọi người đều phải lao về phía chủ phong của gia tộc. Tất cả Đoan Thị một lúc mất đi hai vị cường giả tạo giới cảnh và một vị cường giả hợp giới cảnh, đây là chuyện lớn bằng trời. Đối với Đoan Thị, chẳng khác nào là sét đánh ngang tai. Đến cả ba vị cường giả bước thứ ba cũng đều vẫn lạc, đám hợp đạo thánh đế kia, đừng nói nữa, chắc chắn là chết sạch rồi. Đoan Oánh Viêm là cường giả hợp giới mạnh nhất của Thất Xa Đoan Thị, cũng là vị hợp giới hậu kỳ duy nhất, sắc mặt xanh mét đứng trên không trung quảng trường của Đoan Thị, sát ý tràn ngập khắp toàn thân. Từ trước tới nay chỉ có Thất Xa Đoan Thị đi diệt tinh cầu của người khác, chém giết kẻ khác. Này lại có kẻ động thủ tới tận đầu của Thất Xa Đoan Thị, còn một hơi chém giết cả ba vị cường giả bước thứ ba, cộng thêm với Đoan Kinh Mộc bị hủy nhục thân lần trước đã là bốn người. Ngoài ra thì còn có vài vị hợp đạo thánh đế. Nếu như bị khinh khí đến mức này mà Đoan Thị không có điên cuồng trả thù thì Thất Xà Đoan Thị sẽ không có được sự thịnh vượng như ngày hôm nay ở tại Thất Xà giới nữa. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.